Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 464, người không đủ đẳng cấp. Đây là sư tôn thanh âm. Tiêu Mặc sững sờ, lập tức đại hỉ, liền vội vàng xoay người. Quả nhiên, nương theo lấy kia phiêu miểu bá khí thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Giây lát sau, tại kia mấy ngàn trượng trên tầng mây. Tại quảng trường chính trên không, một đạo tiết trắng nếu như đao tước cao ngạo thân ảnh nổi lên. Mặt như đao gót, kiếm mi tà phi nhập tấn, dâu bạc trắng tóc trắng áo trắng, chân trần chắp tay lập tại hư không. Hai con ngươi như lãnh điện đảo qua quảng trường đám người. Vẻn vẹn bị ánh mắt kia quét qua, liền như có thiên quân Thái Sơn ép trên vai. Phóng nhãn trong quảng trường bên ngoài mấy chục vạn người. Không có dám cùng đối mặt người. Soạt ngoài sân rộng vây, vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ một trận sao động. Ánh mắt kinh nghi bất định, thấp giọng nghị luận, Dịch Thu Bạch là ai? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Ta cũng không nghe qua. Nhìn khí thế kia, hẳn là ẩn thế siêu cường giả a. Vậy cũng chưa chắc, mỗi khóa bí cảnh lối ra mở ra thời điểm, giả mạo ẩn thế siêu cường giả người còn ít sao? Nói không chừng liền là cái giả kỹ năng. Trong quảng trường, Đào Minh Nguyên bọn người không không khiếp sợ. Thiên Nguyệt kinh dọa mộng, vô ý thức đi đến đài chủ tịch dưới. Tới gần Thiên Minh, mà trên đài hội nghị 9 tên thượng cổ thế lực đại biểu đồng dạng tại Dịch Thu Bạch xuất hiện một. Khắc này, nhíu mày, ánh mắt tại Tiêu Mặc cùng hư không tầng mây bên trong Dịch Thu Bạch trên thân rời rạc. Dịch Thu Bạch, Thiên Minh lông mày nhướn lên. Cấp tốc trong đầu lục soát cái tên này. Nhưng mà, lục soát một lát sau, trong đầu vẫn như cũ chỉ có mông lung ấn tượng. Luận tu vi cảnh giới, Thiên Minh cùng Thanh Hồ Hoàng cùng Vạn Kiếm Tông Thiên Chi Tử xem như một cái cấp độ. Ba người mỗi vẻ. Nhưng có một chút, Thiên Minh còn lâu mới có được Thanh Hồ Hoàng cùng Thiên Chi Tử sống được lâu. Như Thanh Hồ Hoàng vậy cũng là sống trên trăm vạn năm lão quái. Hùng ngồi tu la huyết vực tam đại bá chủ một trong. Mà Thiên Minh lưng dựa Hy Hoàng cung cái này quái vật khổng lồ. Mặc dù cũng là siêu cường giả, nhưng số tuổi thật sự trên thực tế vẫn chưa tới 5 vạn năm. Dịch Thu Bạch không thể so với Thanh Huyền. Thanh Huyền kia là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Dịch Thu Bạch thì không phải vậy. Rất ít xuất thủ, ngoại trừ cực thiểu số cùng hắn tại một cái phương diện nhân chi bên ngoài. Biết tên này cũng không nhiều. Thiên Minh trầm ngâm nửa ngày, hai con ngươi có chút nheo lại, trầm giọng nói, các hạ hảo thủ đoạn, không biết nhưng nhận biết ra sư Vũ Thánh Tôn. Thiên Minh đây là muốn khiêng ra Thiên Vũ tới dọa Dịch Thu Bạch. Cái này đột nhiên toát ra Dịch Thu Bạch mặc dù không biết là người phương nào, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Thiên Minh tầm mắt cùng ngoài sân rộng vây những cái kia phàm tục tự nhiên không tại một cái phương. Diện, cái này Thuấn Di hắn nhìn rất rõ ràng. Tuyệt không làm được giả. Thuấn Di, kia là không gian pháp tắc cảm ngộ đến cấp độ cực cao mới có thủ đoạn. Đương thời có thể Thuấn Di người lác đác không có mấy. Liền ngay cả Thiên Vũ Thánh Tôn đều không thể Thuấn Di. Ngươi còn chưa đủ đẳng cấp. Chúng ta thời gian một chén trà. Nhanh chóng gọi Vũ Tạp Mao ra đối thoại. Trong hư không, trên tầng mây, Dịch Thu Bạch sóng mắt lưu truyền. Thanh âm phiêu miểu lạnh lẽo. Thanh âm phiêu miểu truyền khắp nơi. Vô luận là Dịch Thu Bạch hay là Thiên Minh cùng thượng cổ thế lực đại biểu cũng không thi triển cấm chế thủ đoạn ngăn cách thanh âm. Cái này vừa nói một câu, lập tức toàn bộ trong quảng trường bên ngoài, chính là đến thiên vực bên trong vô số người đều nghe thấy được. Một nháy mắt, quảng trường sôi trào, Thiên Vũ sôi trào, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhưng mà ngoại trừ trên quảng trường Tiêu Mặc ba người cùng trên đài hội nghị 9 người bên ngoài. Những người khác chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tôn mông lung màu trắng cái bóng. Thiên vực bên trong một quán trà, một lão giả râu tóc đều bạc trắng chính một mình dùng trà. Đột nhiên, nhanh chóng gọi Vũ Tạp Mao ra đối thoại. Lão già tóc trắng chén trà trong tay lúc này, rớt xuống đất, sắc mặt đại biến, người này là ai, lại dám mắng lão tổ vì Tạp Mao. việc này nhất định phải cáo chi hi trưởng lão, gọi lão tổ xuất quan. Bạch, lão già tóc trắng không dám có một lát chần chờ, lúc này hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang từ trong quán trà biến mất. Thiên vực Đông Bắc, Thính Vũ Các trong phạm vi thế lực một tòa cổ vận cổ hương trong cung điện. Tĩnh mịch thiên điện bên trong, đàn hương thấm vào ruột gan, tia sáng mông lung, tại thiên điện nơi hẻo lánh một tòa bạch ngọc trên giường đá. Một nữ tử chính khoanh chân tĩnh tu, đây không thể nghi ngờ là một vị tư thái mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Tiếc nuối là, đá bạch ngọc trên giường kia nhân uân chi khí tràn ngập, đem dung nhan của nàng che lại, làm cho nhìn như ẩn như hiện, như tại trong mây. Hô, nhân uân chi khí cuồn cuộn, nữ tử bỗng nhiên nhô ra tiêm tiêm ngọc thủ từ trong ngực móc ra một vật. Xuyên thấu qua nhân uân chi khí ngẫu nhiên tản ra khe hở, có thể rõ ràng trông thấy nữ tử trong tay rõ ràng là một góc tấm da dê. Nếu là Tiêu Mặc lúc này tại chỗ, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra, cái này đồng dạng tấm da dê hắn cũng có hai phần. Đây chính là da dê tàn đồ. Khác biệt chính là, nữ tử trong tay da dê tàn đồ rõ ràng so Tiêu Mặc trong tay còn rộng lớn hơn. Trên đó vẽ có vô số mông lung đường vân cùng sông núi tinh hà. Cực kỳ huyền bí, không phải hải ngoại, lại là đại lục chỗ đó đâu, nữ tử thanh âm sâu kín truyền đến. Đúng vào lúc này, nữ tử hình như có phát giác, khẽ than thở một tiếng, thu hắn tới, trong quảng trường. Tiêu Mặc cùng Đào Minh Uyên bọn người đều không dám chen vào nói. Mà trên đài hội nghị thiên minh sắc mặt lúc này đã khó nhìn tới cực điểm. Tục ngữ nói mắng chửi người không mang theo tiền bối. Dịch Thu Bạch một câu nói kia là đem thiên minh sư tôn đều mang tới. Thiên minh làm sao có thể nhẫn. Đến thiên minh cấp độ này. Có đôi khi mặt mũi kia so tính mệnh nhìn còn trọng yếu hơn. Thiên minh con người liếc qua bên cạnh chư vị thế lực đại biểu. Nhìn thấy Đào Thuấn bọn người khóe miệng nổi lên cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Lập tức trong lòng tức giận càng tăng lên. Các hạ thật là cuồng vọng. Liền để ta tới lãnh giáo một chút cao chiêu. Thiên minh lãnh đạm nói. Dịch Thu Bạch mí mắt đều không ngẩng. Đối thiên minh uyển như không nghe thấy. Tay trái ve vẩy. Phía dưới trong sân rộng Tiêu Mặc ba người trong nháy mắt thân thể không bị khống chế hướng trong. Hư không Dịch Thu Bạch phương hướng bay đi. Thiên minh sắc mặt âm trầm. Dịch Thu Bạch không nhìn hắn cái này so giết hắn còn để hắn khó chịu. Cho tới bây giờ, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Trong quảng trường bên ngoài chính là đến thiên vực bên trong chính quan sát bên này phàm tục hoặc là tu sĩ không hạ mấy trăm vạn. Như đường đường hy hoàng cung cung chủ bị lấn đến nước này cũng còn không động tác. Truyền đi còn có thể gặp người sao? Mặt để nơi nào a? Hoa Thiên Minh ngồi ngay ngắn chủ tịch vị bên trên. Tay phải vung lên, tại vô số người dọa người trong ánh mắt. Sắc trời lập tức ảm đạm. Nương theo lấy Thiên Minh vung tay lên. Thương khung cuối cùng mây đen áp đỉnh. Gió lạnh trận trận. Thỉnh thoảng còn có ầm ầm âm thanh sấm sét truyền đến. Một nháy mắt từ sau chưa đến hoàng hôn, một cỗ bầu không khí ngột ngạt tại thiên vực lan tràn ra. Ầm ầm âm thanh sấm sét càng ngày càng vang. Nhiều lần, kia đen nhánh thương khung bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Lộ ra trong đó càng thêm đen không gian hỗn độn. Lập tức tại vô số người ánh mắt chứng kiến dưới. Một đạo giống như thần phạt sấm chớp từ kia trong cái khe tránh hiện ra. Bỗng nhiên hướng trong hư không Dịch Thu Bạch oanh tới. Rầm rầm, một nháy mắt. Ngoài sân rộng chính là đến thiên vực bên trong vô số người phàm tục hét rầm lên. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hư không. Đồng thời hốt hoảng tránh lui. Đây là thần phạt lôi đình a. Một chút có nhãn lực tu sĩ lập tức nhận ra được. Cái này thiên minh thật sự là không để ý thiên vực con dân chết sống a. Một tu sĩ áo đen sắc mặt trắng bệch nuốt một hớp nước miếng. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/5889/hạo kiếp kết thúc.